Cô Minh dừng tay, đối Dạ Thần nhắc nhở nói, đồng thời thân hình bay vút đến phía sau, phòng ngừa Yến Trường Phong đào tẩu. Bạch Nguyệt mắt đẹp bình tĩnh, giống như một đóa thanh liên, cắm rễ trong hư không, tĩnh xem trước mắt chiến đấu. Tu La kiếm xuất hiện ở Yến Trường Phong trong tay, phun ra nuốt vào huyết sắc kiếm quang, Yến Trường Phong độn làm một đạo huyết sắc kiếm quang, hướng tới Dạ Thần đón đi lên. Tu La, hắn trực tiếp thi triển ra Tu La dị tượng, này Dạ Thần thực lực rất là không tầm thường, so với tầm thường động thiên cảnh 6 trọng tu sĩ, không biết cường đại nhiều ít, không thi triển Tu La đạo, Yến Trường Phong cũng khó có thể đem này áp chế. Tức khắc chi gian, vô biên huyết quang bao phủ, đem Dạ Thần bao phủ tiến vào, Yến Trường Phong thực lực liên tục bạo trướng. Hắn vẫn chưa triệu ra phân thân Yến Trường Cung, trực tiếp dẫn theo Tu La kiếm, xung phong liều chết đi lên. Dạ Thần phải không? Hôn giáo một cái tổng đà thánh tử người được đề cử. Hừ, động thiên cảnh 6 trọng tu vi, còn không có lĩnh ngộ cùng nắm giữ thế giới chi lực, cũng tưởng chống lại ta. Tìm chết. Yến Trường Phong cười lạnh, nhất kiếm chém ra, huyết sắc kiếm quang chút xuống như chú, hóa thành một cái huyết sắc thất luyện, đem Dạ Thần chém ra sở hữu lưỡi dao gió hết thể cuốn lên, theo sau sắc nhọn chi khí một rảo, những cái đó lưỡi dao gió liền trực tiếp tàng ra. Cái gì? Ngươi mới động thiên cảnh tam trọng tu vi, như thế nào sẽ có như vậy cường đại pháp lực? Còn có này kiếm khí, tại sao lại như vậy sắc nhọn? Ngươi Tu La kiếm, rõ ràng đã ngã xuống tuyệt phẩm đạo khí cấp bậc, không có khả năng có như vậy sắc nhọn. Dạ Thần tức khắc nhíu mắt, không nghĩ tới Yến Trường Phong giơ tay chi gian, liền đem hắn thần thông phá giải, chạm đến tán loạn. Chỉ bằng ngươi như vậy mặt hàng, cũng dám một mình chiến ta, không đem ta để vào mắt. Yến Trường Phong con ngươi màu đỏ tươi như máu, hắn hiện tại thực lực, liền tính là không triệu hồi ra phân thân tới, so với ngày đó chiến đấu kịch liệt cô minh thời điểm đều phải cường đại nhiều. Động thiên cảnh tam trọng tu vi, hơn nữa hóa long quyết long thể cảnh tam chuyển đại viên mãn, cùng với tiên thiên kiếm thể tấn chức đến đệ tứ giai đoạn. Hiện tại hắn, liền tính là cô minh, hắn đều hoàn toàn có thể cùng chi chống lại, đặc biệt là tiên thiên kiếm thể tấn chức đến đệ tứ giai đoạn lúc sau, sắc nhọn chi khí nâng cao một bước, cô minh nắm giữ không hoàn chỉnh thế giới chi lực, đều khó có thể ngăn cản trụ, đối phương bắt trọng đỉnh động thiên, hiện giờ ở trước mặt hắn, đã không ở kiên cố. Sắc. Hắn đại sắc một tiếng, huyết quang trùng tiêu, cả người kiếm khí vần quanh, bộc phát ra hủy thiên diệt địa giống nhau lực lượng, nhất kiếm chém tới, long trời lở đất, kiếm thế không thể ngăn cản. Kia Dạ Thần lập tức sắc mặt đại biến, cả người chảy ra mồ hôi lạnh, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng sẽ như vậy lợi hại. Đáng chết, đáng chết. Sao lại thế này, này Yến Trường Phong vừa tấn chức đến động thiên cảnh tam trọng không lâu, như thế nào sẽ có thực lực cường đại như vậy? Ta Dạ Thần tung hoành tuổi trẻ một thế hệ, tiên có địch thủ, thậm chí liền rất nhiều lớp người già cao thủ, đều phải tránh lui, trước nay đều chỉ có ta vượt cấp chiến bại người khác, sao có thể bị người vượt cấp chiến bại? Không. Không ai có thể vượt cấp chiến thắng ta. Dạ Thần giống to, hắc ám động thiên, chấn áp. Hắn hét lớn một tiếng, thân thể giữa, bay ra một cái hắc cầu, cái này hắc cầu, chính là hắn động thiên. Bị hắn tế ra tới, nháy mắt bạo trướng, quả thực giống như là một cái màu đen đại nhật, đè ép hư không, hướng tới Yến Trường Phong nghiền áp xuống dưới. Ân. Thế nhưng là bảy trọng động thiên, bất quá bảy trọng động thiên, ở trước mặt ta, thật sự quá yếu. Yến Trường Phong cười lạnh, Tu La kiếm nhẹ nhàng một hoa. Sắc nhọn chi khí, xuyên thấu qua hư không, cách xa nhau khá xa, khiến cho người cảm giác được một cổ kịch liệt đau đớn cảm, kia cổ mũi nhọn, làm người không rét mà run, giống như linh hồn đều phải bị trực tiếp hòa thành hai nửa. Một đạo huyết sắc kiếm quang, phảng phất khai thiên tích địa giống nhau, vô thanh vô tức dừng ở kia màu đen động thiên phía trên. Suy lạp, giống như thiết đậu hủ giống nhau, Dạ Thần bảy trọng động thiên, thế nhưng đương trường bị chạm thành hai nửa. Đây là tiên thiên kiếm thể đệ tứ giai đoạn uy lực. Ở hơn nữa Yến Trường Phong viên mãn cảnh kiếm ý, kiếm động cửu thiên thêm vào, cùng với Tu La kiếm bản thân sắc nhọn, khiến cho Yến Trường Phong hiện giờ chiến lược, so với một tháng trước, đối chiến cô minh thời điểm, có một cái chất tăng lên. Giữa vô cùng pháp lực lập tức mãnh liệt ra tới, hóa thành pháp lực nước lũ. Này đó pháp lực sói mòn, đối với Dạ Thần thực lực cũng có nhất định ảnh hưởng. Cho ta lại đây đi. Yến Trường Phong hét lớn một tiếng, thế nhưng trực tiếp lấy tay chộp tới kia bị chạm thành hai nửa màu đen động thiên, mạnh mẽ cướp đoạt. A. Ta động thiên. Đáng chết ta, Yến Trường Phong, ngươi thế nhưng hủy diệt ta động thiên, chặt đứt ta con đường, ta muốn giết ngươi à, cô Minh, Bạch Nguyệt, các ngươi còn không ra tay, giết hắn cho ta, giết hắn à. Dạ Thần tức khắc khỏe mắt muốn nứt ra, không nghĩ tới Yến Trường Phong kiếm thuật, lại là như vậy khủng bố, quả thực là không có gì không phá, hắn bảy trọng động thiên, cũng không phải là giống nhau bảy trọng động thiên, giữa luyện vô số thiên tài địa bảo, đồng thời cũng luyện quá những người khác động thiên. Kiên cố không thôi. Lại không nghĩ rằng, ở Yến Trường Phong trước mặt, thế nhưng sẽ như thế bất kham một kích. Khinh phiêu phiêu nhất kiếm, liền đem hắn lấy làm tự hào động thiên chạm thành hai nửa. Càng làm cho người chấn động chính là, Yến Trường Phong thế nhưng trực tiếp ra tay, hướng tới hắn động thiên bắt lại đây, muốn cướp đoạt hắn động thiên. Hắn kinh giận không thôi, thấy Yến Trường Phong duỗi tay chụp tới, tức khắc điên cuồng phản công, một môn môn cường đại thần thông thuật pháp, hướng tới Yến Trường Phong đánh tới. Cùng lúc đó, Cô Minh cùng Bạch Nguyệt hai người cũng bị dạ thần giống giận sinh bừng tỉnh lại đây. Hắn hai người vừa mới thật sự bị trước mắt một màn này kinh sợ ở, nhất kiếm dưới, trực tiếp đem dạ thần bảy trọng động thiên chạm thành hai nửa. Đây là kiểu gì thủ đoạn? Liên tính là Cô Minh, động thiên cảnh bắt trọng đỉnh tu vi, nắm giữ một bộ phận thế giới chi lực, đều làm không được. T. Ngắn ngủn hơn một tháng thời gian, này đến Trường Phong thực lực, thế nhưng tăng lên tới bực này nông nỗi, hắn rốt cuộc là như thế nào tu luyện? Như thế nào sẽ trưởng thành nhanh như vậy? Cô Minh trong lòng đều không khỏi một cái run run. Đối Yến Trường Phong cảm giác được vô biên kiên kỵ. Chương 616, Cô Minh ra tay. Cô Minh lúc này trong lòng cũng là kinh sợ không thôi, Yến Trường Phong lúc này biểu hiện ra ngoài thực lực, thật là kinh người, làm hắn cảm giác được cực đại uy hiếp. Động thiên cảnh bảy trọng động thiên, trực tiếp đã bị chạm thành hai nửa, như là thiết đậu hủ giống nhau, ai không chấn động. Không thể tự cấp hắn thời gian trưởng thành đi xuống, lúc này đây cần thiết muốn đem hắn chấn sát, nói cách khác, người này tất thành họa lớn. Cô Minh mí mắt nhảy lên, bừng tỉnh lại đây lúc sau, lập tức ra tay, hướng tới Yến Trường Phong đánh tới, giảm bớt dạ thần áp lực. Dạ thần giờ phút này, ở Yến Trường Phong trước mặt bị áp chế không hề đánh trả chi lực, căn bản ngăn cản không được Yến Trường Phong mũi nhọn. Rất nhiều thần thông, đánh hướng Yến Trường Phong bắt hướng Hắc Ám Động Thiên đại thủ, lại bị Yến Trường Phong cánh tay thượng lông tơ bên trong lao tới kiếm khí cấp rào tán. Dư uy hoành kích ở Yến Trường Phong cánh tay thượng, len ken rung động, hỏa tinh bắn tóe, giống như đập ở trải qua tế luyện sau tiên kim mặt trên. Khó có thể thương này mảy may. Cái gì? Hắn thân thể, thế nhưng cũng kiên cố đến bực này nông nỗi. Dạ thần trong mắt co rút lại, cảm giác da đầu tê dại, ngay sau đó, liền nhìn đến Yến Trường Phong đại thủ, thế nhưng hóa thành long chảo, kim quang sáng sán, từng mảnh long lân lập lòe hàn quang. Hắn năm ngón tay thành câu, sắc nhọn vô cùng, năm căn ngón tay trực tiếp đem kia hai nửa Hắc Ám Động Thiên chảo ra năm cái chỉ động, làm cho dạ thần mặt, đem này sinh sôi chảo nhiếp lại đây. A. Yến Trường Phong. Ngươi thế nhưng thật sự muốn đoạt lấy ta động thiên. Cho ta trở về. Dạ thần giống giận, lực lượng toàn diện bùng nổ, muốn triệu hồi động thiên. Chảm. Yến Trường Phong tóc rối bay múa, màu đỏ tươi con ngươi giữa lao ra hai điều huyết sắc thất luyện, mỗi một đạo huyết sắc thất luyện đều giống như một thanh thiên kiếm, sắc nhọn vô biên, thế nhưng sinh sôi chặt đứt dạ thần cùng Hắc Ám Động Thiên chi gian liên hệ. Hắn hiện tại sắc nhọn chi khí, cùng phía trước là cách biệt một trời, chảm phá vô căn cứ. Chặt đứt dạ thần cùng Hắc Ám Động Thiên liên hệ lúc sau, Yến Trường Phong không có chút nào do dự, trực tiếp đem này ném nhập chính mình Tu La Động Thiên bên trong, đương trường tiến hành luyện. Có thể nhìn đến, ở thân thể hắn giữa, một cái huyết sắc động thiên bên trong, nhảy lên cao này hừng hực lửa lớn, ở nhanh chóng luyện dạ thần Hắc Ám Động Thiên. Phúc! Dạ thần thấy như vậy một màn, hốc mắt bên trong tức khắc che kín tơ máu, trong lòng đều ở lấy máu, há mồm chính là một ngụm máu tươi phun tới. Thật sự quá nghẹn quất. Hắn một thế hệ thiên tiêu, tung hoành thiên hạ, nhưng lúc này lại bị Yến Trường Phong vượt cấp chấn áp, làm cho nhiều người như vậy mặt bị Yến Trường Phong sinh sôi đoạt lấy đi rồi chính mình động thiên, trực tiếp luyện hóa lên. Này hết thảy đều thật sự quá nhanh, trong chớp nhoáng Yến Trường Phong này một loạt hành động, nước chảy mây trôi, kinh nghiệm đanh đá chua ngoa vô cùng. Kiếp trước thời điểm chuyện như vậy hắn đã sớm làm đã không biết bao nhiêu lần. Chẳng qua kiếp trước hắn đều không phải là tiên thiên kiếm thể, cũng không như vậy được trời ưu ái ưu thế. Không có như vậy sắc nhọn chi khí tương trợ. Sắc. Liên ở ngay lúc này, Cô Minh cũng đã giết lại đây. Hắn đôi tay kết ấn, từng luồng lực lượng cường đại từ hắn trên người phát ra, diễn biến ra đủ loại đại thần thông, trấn áp hướng Yến Trường Phong. Hừ, Cô Minh, ngươi tới vừa lúc. Đang muốn cùng ngươi tính tính nợ cũ. Yến Trường Phong ánh mắt màu đỏ tươi, giơ tay đó là nhất kiếm chém tới. Suy lạp. Hừ không rách nát. Bốn phía vô số núi cao, tất cả băng diệt. Nơi xa vô số tu sĩ hoảng sợ, cuống quýt lùi lại, một lui lại lui. Bên này chiến đấu dao động, thật sự quá mức mãnh liệt, làm cho bọn họ cảm nhận được sợ hãi. Lui, mau lui lại. Mọi người kinh hoàng không thôi, chạy trối chết. Quá cường đại, những người này là ai, tại sao lại như vậy cường đại? Đó chính là Yến Trường Phong sao. Hắn so trong truyền thuyết còn phải cường đại, sở biểu hiện ra ngoài thực lực, chúng ta những người này ở trước mặt hắn, chỉ sợ liền hắn một cây sợi tóc đều so ra kém. Lui. Ở lui xa chút. Người kia là người nào? Thật là khủng khiếp tu vi hơi thở, hắn thế nhưng là động thiên cảnh bắt trọng đỉnh tu vi, ta thiên, ta đại chu vương triều, thế nhưng có bực này cường giả. Vô số người kinh hô, nhìn nơi xa Yến Trường Phong đám người đại chiến, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc. Ầm vang, Yến Trường Phong cùng cô Minh chiến ở bên nhau, tức khắc chi gian, pháp lực thao thao, mãnh liệt không dứt, hai người chi gian phát sinh kịch liệt va chạm. Yến Trường Phong, phân thân của ngươi đâu? Không chịu ra phân thân, ngươi ở trước mặt ta, không có chút nào chống lại ta khả năng. Đem phân thân của ngươi triệu hồi ra đến đây đi. Một thân ảnh bay ngược ra tới, Yến Trường Phong bị cô Minh cuồng bạo lực lượng đẩy lui. Hắn tuy rằng hiện tại tiên thiên kiếm thể tăng lên tới đệ tứ giai đoạn, chiến lực tăng nhiều, nhưng là ở bất động dùng cửu ma phân thân thuật dưới tình huống, cũng khó có thể đánh bại cô Minh. Động thiên cảnh bắt trọng đỉnh cường giả, nắm giữ bộ phận thế giới chi lực, kỳ thật lực chi cường, khó có thể tưởng tượng. Như ngươi mong muốn. Yến Trường Phong ở bay ngược trên đường, trên người đột nhiên hiện lên một đạo huyết quang, này nói huyết quang, từ Yến Trường Phong trong thân thể lao ra, bay thẳng đến cô Minh vọt qua đi. Này quá đột ngột, ai đều sẽ không nghĩ đến, Yến Trường Phong ở bị đánh bay trên đường, thế nhưng còn có thể thi triển thủ đoạn tấn công địch. Hừ, đã sớm phòng bị ngươi. Cô Minh hừ lạnh một tiếng, giơ tay đó là một trường chụp tới. Cương đại pháp lực, ẩn chứa thế giới chi lực, giữa có du lịch quy tắc tương thủy, hướng tới Yến Trường Cung đè ép lại đây. Thôn Thiên Phệ Địa. Yến Trường Cung đại sất, giơ tay đánh ra Thôn Thiên Ma Lô thần thông, một trường ấn ra, trên bầu trời hiện ra một cái thật lớn cho đen sắc lốc xoáy, giữa lao ra từng luồng cho đen sắc ràng buộc, càng có cường đại hấp lực, thôn phệ cô Minh một trường này lực lượng. Từng luồng cường đại pháp lực hóa thành từng luồng nước lũ, bị Thôn Thiên Ma Lô thôn phệ. Nhưng là thôn phệ lực lượng, so với cô Minh một trường này sở ẩn chứa lực lượng so sánh với, lại là gặp sư phụ. Cô Minh một trường này, pháp lực quá mức mênh mông cùng cuồn cuộn. Hơn nữa giữa còn ẩn chứa thế giới chi lực, Thôn Thiên Ma Lô trong khoảng thời gian ngắn, cũng khó có thể hóa giải. Phanh! Cô Minh một trường, hung hăng đánh ra ở giữa không trung kia thật lớn cho đen sắc lốc xoáy thượng, thật lớn lực đạo nháy mắt mãnh liệt đi vào, sinh sôi đem kia lốc xoáy chấn đến tán loạn. Theo sau một cổ khổng lồ lực lượng mãnh liệt lại đây, đem Yến Trường Cung cũng sốc bay đi ra ngoài. Thu la dị tượng, trọng điệp, dung hợp. Nhị trọng dị tượng. Yến Trường Cung hét lớn, bay ngược trên đường. Phóng thích tự thân tu la dị tượng, cùng Yến Trường Phong tu la dị tượng nháy mắt trọng điệp dung hợp ở bên nhau. Tức khắc chi gian, nhị trọng tu la dị tượng thành hình, bao phủ bát phương. Bốn phương tám hướng, hoàn toàn hình thành huyết sắc thế giới, từng luồng tu la chi lực, quanh quẩn bốn phía. Nay nhị trọng tu la dị tượng vừa ra, tức khắc chi gian, Dạ Thần cùng Bạch Nguyệt hai người đồng thời biến sắc, sôi nổi cảm giác được cả người pháp lực gặp tới rồi áp chế. Không tốt, cửu ma phân thân thuật, hắn thế nhưng thật sự luyện thành cửu ma phân thân thuật. Đem hai đại tu la dị tượng lẫn nhau dung hợp trọng điệp, trước tiên sinh ra ra tu la chi lực, ta pháp lực bị áp chế. Còn chưa từng ra tay Bạch Nguyệt, giờ phút này cũng đôi mắt đẹp lập lòe, sắc mặt đại biến. Nàng nhìn về phía Dạ Thần, lại phát hiện Dạ Thần càng là ánh mắt ảm đạm, thế nhưng là muốn bị lạc ở Yến Trường Phong nhị trọng tu la dị tượng bên trong, có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Chương 617, tấn chức tuyệt phẩm. Dạ Thần. Bạch Nguyệt lập tức bay đến Dạ Thần bên người, há mồm hét lớn một tiếng, thi triển thần thông. Đem Dạ Thần bừng tỉnh lại đây. Hô. Kia Dạ Thần bừng tỉnh lại đây, tức khắc cả người ứa ra mồ hôi lạnh. Thật đáng sợ tu la dị tượng, này trong đó tu la chi khí, thế nhưng làm ta suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, còn có này tu la chi lực, thế nhưng áp chế lực lượng của ta. Dạ Thần trong ánh mắt tràn đầy nghĩ mà sợ, lòng còn sợ hãi. Thủ vững đạo tâm, không cần bởi vì vừa mới cùng Yến Trường Phong giao thủ thất lợi, liền nhớ trong lòng, không giả liền sẽ chân chính trầm luân bị lạc tại đây tu la dị tượng bên trong. Cuối cùng tẩu hỏa nhập ma. Bạch Nguyệt trầm giọng cảnh cáo nói: "Yến Trường Phong, ta nhất định phải giết hắn, người này thủ đoạn thật là lợi hại, tuyệt đối không thể làm hắn tiếp tục sống sót, nói cách khác, sau này tất nhiên trở thành ta hồn giáo một đại trở ngại." Đồng loạt ra tay, đem hắn chân sát ở chỗ này. Nghe được Bạch Nguyệt nói, Dạ Thần trên mặt hiện lên một tia dữ tợn chi sắc, nhìn về phía Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập sát khí. Hắn giọng nói rơi xuống, trực tiếp ra tay, hướng tới Yến Trường Phong giết qua đi. Đồng thời, kia khăn che mặt nữ tử Bạch Nguyệt cũng không ở quan vọng, đồng dạng cảm giác được Yến Trường Phong thật lớn uy hiếp. Đặc biệt là đương nàng nhìn đến, Yến Trường Phong thi triển ra cửu ma phân thân thuật, dung hợp tu la dị tượng, đối Yến Trường Phong kiêng kỵ nháy mắt tăng lên tới lớn nhất. Sắc. Nàng con ngươi thanh lãnh, tràn ngập sắc khí, há mồm đại xuất, thanh âm bén nhọn, thế nhưng hóa thành sắc nhọn kiếm khí, hướng tới Yến Trường Phong chém giết qua đi. Muốn giết ta? Các ngươi hôm nay đều phải chết. Yến Trường Phong cùng Yến Trường Cung sóng vai mà đứng. Hai người cả người huyết khí ngập trời, hung thần lệ khí vần quanh, tóc rối phi dương, trên người hơi thở như hồng, cùng ba người tràn ra kịch liệt giao thủ. Tức khắc chi gian, nơi này thiên địa rung chuyển, mấy người ở chỗ này chạm khai hôn chiến, từng điều thân ảnh lập lòe, một môn môn thần thông tung hành, thiên băng địa liệt. Mấy người xuyên qua thời không, bay lên vực ngoại, cửu tiêu phía trên giao thủ. Có 102 đại chiến, khoáng thạch đại chiến A. Những người này thực lực, thế nhưng cường đại đến bực này hoàn cảnh. Nơi xa vô số tu sĩ chấn động, trong mắt chỉ có kính sợ. Ở đây không thiếu một ít động thiên cảnh 5 trọng 6 trọng cao thủ, nhưng là ở Yến Trường Phong đám người trước mặt, lại là liền mấy người chiến đấu dư ba đều ngăn cản không được, phảng phất mấy người tùy tiện thổi một hơi, là có thể đưa bọn họ thổi chết. Đây là nội tình, căn cơ. Căn cơ càng là vững chắc, nội tình càng là thâm hậu, thực lực liền càng là cường đại. Trên 9 tầng trời, Yến Trường Phong tính cả phân thân Yến Trường Cung cùng nhau, cùng Cô Minh, Dạ Thần cùng với Bạch Nguyệt ba người giao thủ, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng cũng đánh khó phân trên dưới. Kia Cô Minh không hổ là nắm giữ bộ phận thế giới chi lực tồn tại, hơn nữa ẩn ẩn chi gian, có thể điều động một tia quy tắc chi lực, đối Yến Trường Phong tạo thành rất lớn kiềm chế. Liền ở ngay lúc này, nơi xa thí thần kiếm đột nhiên buộc phát ra vô lượng quang. Kia huyết kiếp bị thần bí kim sắc linh châu thôn phệ hấp thu, thí thần kiếm rốt cuộc có thể xuất đầu, nên đón chân chính tân chức tuyệt phẩm đạo khí đại kiếp nạn. Một quải quải lôi hà hiện ra tới, này lôi kiếp giữa, mỗi một tia lôi đỉnh bên trong đều ẩn chứa vô số lôi thần ấn ký, đệ nhất trọng thiên kiếp trào dâng xuống dưới, oanh hướng thí thần kiếm. Ha ha ha ha, huyết kiếp tiêu tán, kẻ hèn lôi kiếp cũng tưởng trở ta tân chức tuyệt phẩm đạo khí chi lộ. Thí thần kiếm cười to, quanh thân đạo vận càng thêm nồng đậm, bốn phía thiên địa tinh khí mãnh liệt, thân kiếm mặt trên vết rạn nhanh chóng chữa trị. Trong khoảng thời gian ngắn, thí thần kiếm khí linh hào hùng vạn trượng, xông lên cửu thiên, muốn sát phá nảy cái gọi là thiên kiếp. Nhưng mà còn không đợi nó biểu hiện uy năng, kia kim sắc linh châu lại là dẫn đầu vọt đi lên, đem sở hữu thiên kiếp đều thôn phệ sạch sẽ, trực tiếp đem toàn bộ đại kiếp nạn đều thôn phệ rớt. Cuối cùng kia kim sắc linh châu mặt trên còn nhảy lên cao khởi một vòng sương khói, như là ăn uống no đủ đánh cái cách. A a a, đáng chết, ta còn muốn mượn dùng thiên kiếp rèn luyện hình thể a. Thí thần kiếm quái kêu, đối với kim sắc linh châu hành động cảm thấy bất mãn. Chỉ là cùng ngày kiếp bị kim sắc linh châu thôn vệ lúc sau, thí thần kiếm lại cũng như cũ được đến vô cùng phong phú thiên đạo tạo. Từng luồng tinh túy thiên địa tinh khí chút xuống dưới, đồng thời có từng miếng thần bí phù văn từ minh minh trong hư không chui ra tới, giữa ẩn chứa một tia đại đạo hơi thở. Xôn xao, từng điều kim sắc xiềng xích từ trong hư không hiện ra tới, sôi nổi dũng mãnh vào thí thần kiếm trung. Đây là pháp tắc, là trật tự xiềng xích. Kia từng miếng phù văn là đại đạo chi lực. Trong nháy mắt, thí thần kiếm bốn phía hiện ra càng ngày càng nhiều kim sắc phù văn, đem nó vần quanh, bao phủ, không ngừng hoàn toàn đi vào nó thân hình bên trong. Nó hơi thở cũng ở nhanh chóng tăng lên, điên cuồng bạo trướng. Sau một lát, sở hữu phù văn, trật tự xiềng xích, đại đạo chi lực, tất cả đều đảo cuốn, chen trúc giống nhau dung nhập thí thần kiếm thân hình bên trong. Ha ha ha ha, tuyệt phẩm. Tuyệt phẩm. Ta rốt cuộc tấn chức tuyệt phẩm đạo khí, tuy rằng còn chỉ là tuyệt phẩm hạ đẳng đạo khí, nhưng là ta vượt qua huyết kiếp, lại có vô cùng thật lớn tăng lên không gian. Thí thần kiếm cười to, huy trảm chi gian, kiếm khí tung hành, khai thiên tích địa, uy lực so với phía trước, không biết cường đại rồi nhiều ít lần. Ầm vang. Trên 9 tầng trời truyền đến kịch liệt nổ vang, phía trên chiến đấu cũng đã tới rồi gay cấn. Sắt. Thí thần kiếm hét lớn một tiếng, kiếm minh tranh tranh, hóa thành một đạo bạch quang, trùng tiêu dựng lên. Ân. Không tốt, trôi này kiếm vượt qua đại kiếp nạn, đây là tuyệt phẩm đạo khí hơi thở. Đáng chết, rút đi. Chúng ta ba người, liên hợp công sát Yến Trường Phong lâu như vậy, liền hắn một khối phân thân đều chưa từng chém xuống. Hiện giờ nếu là ở hơn nữa kia tấn chức thành tuyệt phẩm đạo khí kiếm, chúng ta trăm triệu không phải đối thủ, người này khí hậu đã thành. Trở về, bẩm báo Tổng Đà, phái ra kiếp dương cảnh đại năng tới, lấy lôi đỉnh thủ đoạn chấn sát người này. Cô Minh sắc mặt đại biến, cảm giác được phía dưới thí thần kiếm tấn chức thành tuyệt phẩm đạo khí. Đáng giận a. Ta kim sắc linh châu thôn phệ đại kiếp nạn, thế nhưng trợ giúp Yến Trường Phong, khiến cho hắn pháp bảo thành công vượt qua huyết kiếp, còn làm ta tổn thất kim sắc linh châu cái này vô thượng bí bảo, ta không cam lòng, ta không cam lòng a. Dạ Thần trong mắt tràn đầy không cam lòng. Đi, giữ được rừng xanh thì sợ gì không tủi lốt. Chúng ta trở về, đem chuyện này bẩm báo cấp Tổng Đà, đến lúc đó làm kiếp dương cảnh đại năng ra tay, này Yến Trường Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bạch Nguyệt cũng mở miệng, quyết đoán vô cùng, cùng cô Minh cùng nhau trực tiếp chia tay, xoay người liền muốn chạy trốn đi. Đáng giận. Dạ Thần cắn chặt răng, tuy rằng không cam lòng, lại cũng không thể nơi hà, chỉ có thể rời đi. Muốn chạy, các ngươi khi ta không tồn tại sao? Yến Trường Phong con ngươi nếu hai cái đèn lồng màu đỏ, nhiếp người vô cùng. Thí thần kiếm tấn chức thành tuyệt phẩm đạo khí, hắn tự nhiên cũng là cảm ứng được, hiện giờ đúng là chém giết cô Minh đám người cơ hội, sao có thể mặc kệ bọn họ rời đi. thả hổ về rừng chuyện như vậy, hắn lại là làm không được. Ta nói rồi, các ngươi hôm nay đều phải lưu lại, ai cũng đừng nghĩ tồn tại rời đi. Yến Trường Phong cùng Yến Trường Cung hai người liên hợp ra tay, cùng ba người đánh nhau, liền tính không có thí thần kiếm tham dự, đều đã ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong. Hiện giờ thí thần kiếm càng là tân chức thành tuyệt phẩm đạo khí, sao có thể như vậy buông tay, buông tha bọn họ. Hắn trực tiếp khinh thân đuổi kịp, chẳng khai sắc bén công phạt, khiến cho bọn họ khó có thể thoát thân. Mà liên ở Yến Trường Phong cùng phân thân Yến Trường Cung ngăn lại những người này đường đi thời điểm, một cổ cường thịnh hơi thở, từ phía dưới vọt đi lên, một đạo lộng lẫy kiếm quang, cắt qua phía chân trời. Kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, nhất kiếm quang hàn 19 châu. Chương 618, quét ngang. Thí thần kiếm chạy đến, nhất kiếm quét tới, hủy diệt văn vật, uy thế khủng bố vô biên, như là không có gì có thể ngăn cản. Lộng lẫy kiếm quang, xé rách hết thể trở ngại, huy hoàng kiếm quang quang mang bắt mắt, như là một vòng hừng hực thái dương. Kiếm quang quét tới, cô Minh, Dạ Thần cùng với Bạch Nguyệt ba người tất cả đều sắc mặt đại biến, cảm giác được thật lớn nguy cơ cảm. Nay đạo kiếm quang, thật sự quá mức cường đại rồi, giữa phát ra hơi thở, gọi người hoảng sợ. Mặt trên ẩn chứa huyết kiếp bộ phận không thể, còn có nồng đầm hạo kiếp chi khí, ngoài ra càng là có đại đạo bơi lội dấu vết. Cứ việc này thí thần kiếm hiện giờ còn chỉ là tuyệt phẩm hạ đẳng đạo khí, nhưng là phát ra không thể, như cụ khủng bố vô biên. Đi, đi mau. Cô Minh đều mí mắt nhảy lên, động thiên cảnh bắt trọng đỉnh cường giả, lúc này cũng cảm giác được trong lòng hoảng loạn, sinh ra sợ hãi. Dạ Thần cùng Bạch Nguyệt hai người càng là sắc mặt đều trắng bệnh, bị kia trong hư không tràn ngập cường đại hơi thở sở kinh sợ bao phủ. Như thế nào sẽ như vậy cường? Tuyệt phẩm đạo khí, ta ở tổng đà cũng nhìn thấy quá một ít, nhưng là lại cũng không có nó cường đại như vậy khí thế, là bởi vì kia huyết kiếp duyên cớ sao? Dạ Thần ra đầu tê dại, chút nào không dám dừng lại, cùng Bạch Nguyệt cùng cô Minh cùng nhau, một đầu chát hợp thời không bên trong, muốn đào tẩu. Suy lạp, lộng lấy kiếm quang, giữa ẩn chứa huyết kiếp hơi thở, nhất kiếm quét tới, thời không dung chuyển, nơi này phát sinh kịch liệt nổ mạnh, ba điều thân ảnh, cô Minh, Dạ Thần cùng với Bạch Nguyệt ba người, thế nhưng bị sinh sôi từ thời không trong thông đạo tạc ra tới. Phúc, Dạ Thần ho ra máu, hắn động thiên bị Yến Trường Phong cướp đoạt, ở ba người chung, phòng ngự năng lực thấp nhất. Bị thí thần kiếm chạm hợp thời không chung một tia kiếm khí quét chung, đương trường nửa người đều bị tức lạc. Mà Bạch Nguyệt Động Thiên cũng bị đánh chung phá thành mảnh nhỏ, mạng nhện tràn ngập, này bản nhân càng là há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi. Ngay cả cô Minh, đều bị đẩy lui, sắc mặt từng hồng, trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn. Ha ha ha ha, đây là tuyệt phẩm đạo khí lực lượng sao? Ta cảm giác được vô cùng vô tận lực lượng. Thí thần kiếm cười to, đắc ý vô cùng, cảm thụ chính mình hiện giờ thực lực. Hiu. Một đạo huyết sắc thân ảnh hiện ra tới, thí thần kiếm rơi xuống Yến Trường Cung trong tay. Hừ, con mưu toan trọng tổ thân thể. Hoàn toàn hủy diệt đi. Yến Trường Cung cười lạnh, nhìn đến Dạ Thần thân thể một lần nữa dung hợp, tiêu hao nguyên khí, khôi phục thương thế, giơ tay đó là nhất kiếm chém xuống xuống dưới. A, không. Dừng tay. Yến Trường Phong, đừng giết ta ở hồn giáo, có tối cao địa vị, giết ta, ngươi cũng muốn chết ta. Dạ Thần cả người lông tơ đều tặc lên. Con ngươi giữa một đạo lộng lấy kiếm quang nhanh chóng phóng đại, trong lòng lập tức bao phủ thượng một tầng thật lớn bóng ma. Yến Trường Cung sao lại dừng tay, trực tiếp làm lơ Dạ Thần khất tha, nhất kiếm quét ra, vô pháp diễn tả bằng ngôn từ này nhất kiếm. Thiên địa chi gian, phảng phất đều tại đây nhất kiếm hạ tan biến, thời gian đình chỉ lưu chuyển, hết thể trở thành vĩnh hằng. Một cái lộng lấy thất luyện, lộ ra vài phần huyết sắc, nháy mắt đem Dạ Thần bao phủ đi vào. Đương này cô mỹ thất luyện biến mất, Dạ Thần thân hình liền cũng biến mất không thấy. Không vẫn giữ lại làm gì dấu vết. Chỉ vận mệnh chú định, có từng luồng huyết chi tinh khí, hội tụ đến Yến Trường Phong cùng với Yến Trường Cung thân thể giữa. Dạ Thần. Bạch Nguyệt Hoa rung thất sắc, sắc mặt tái nhợt, cả người lạnh lẽo. Đi. Đi mau. Cô Minh cũng mí mắt mánh nhảy, trong lòng cảm giác được vô biên sợ hãi, loại cảm giác này, hắn đã rất nhiều năm chưa từng cảm nhận được, người được tử vong hơi thở. Chạy đi đâu? Yến Trường Cung cầm trong tay thí thần kiếm, quân lâm thiên hạ, giống như một thế hệ ma thần. Giơ kiếm chém tới, khủng bố kiếm khí, phảng phất muốn đem này phiến thiên địa đều chém thành hai nửa. Không. Ú Lam Động Thiên, cho ta ngăn trở. Thanh Sơn Bảo Ấn, cho ta ngăn cản. Tại đây nhất kiếm giới, cô Minh linh hồn đều run rẩy lên, vội vàng thi triển sở hữu thủ đoạn, đem chính mình kia vốn là đã phá thành mảnh nhỏ Ú Lam Động Thiên tế ra tới, đồng thời còn có chính mình bản mạng pháp bảo, thượng phẩm đỉnh đạo khí Thanh Sơn Bảo Ấn. Bạch Nguyệt cũng bừng tỉnh lại đây, trong mắt lập lòe ra quyết tuyệt. Đồng dạng là cảm nhận được chí mạng nguy cơ, sở hữu thần thông, sở hữu thủ đoạn tất cả đều khắp nơi giờ phút này buộc phát ra tới. Vô dụng, hôm nay cho dù các ngươi có thiên đại thủ đoạn, cũng khó thoát kiếp nạn này. đều cho ta chết đi. Yến Trường Cung lạnh nhạt nói, huyết sắc con ngươi tràn đầy vô tình, không có nửa điểm nhân từ đang nói. Nay nhất kiếm quét tới, hết thể đều không còn nữa tồn tại. Theo Bạch Nguyệt cùng cô Minh sôi nổi phát ra hét thảm một tiếng, hết thể đều bình tĩnh trở lại, sở hữu hết thể đều yêm chôn ở này nhất kiếm bên trong. Này nhất kiếm, tăng tận thiên hạ. Từng luồng nồng đậm huyết chi tinh khí, điên cuồng dũng mãnh vào đến Yến Trường Phong cùng Yến Trường Cung thân thể giữa. Vài món chữ vật pháp khí từ trong hư không ngã xuống, Yến Trường Phong tay háo một quyển, sở hữu chữ vật pháp khí đã bị thu vào trong túi. Này ba người, thực lực đều cực kỳ bất phàm, đáng tiếc, này Bạch Nguyệt bảy trọng động thiên, cùng với cô Minh bắt trọng đỉnh động thiên, đều bị này nhất kiếm hoàn toàn chằm nát. Yến Trường Cung tiếc hận, nhìn mắt trong tay thí thần kiếm, trong mắt lại là kinh hỉ không thôi. Không sao, động thiên tuy rằng rách nát, bất quá này rơi dụng động thiên mảnh nhỏ, cũng có thể đủ lợi dụng lên, gia cố chúng ta động thiên, chỉ là bọn hắn động thiên bên trong, ẩn chứa pháp lực toàn bộ trôi đi mà thôi, nhưng là pháp tắc đều cô động ở động thiên vách tường, cũng chính là này đó mảnh nhỏ bên trong. Yến Trường Phong không để bụng nói, duỗi tay một chảo, bốn phương tám hướng nổ bắn ra đi ra ngoài vô số động thiên mảnh nhỏ, đã bị hắn tụ tập lên, sôi nổi vứt nhập chính mình động thiên bên trong, trực tiếp tiến hành luyện lên. Hắn tu la động thiên, hiện giờ còn chỉ là tam trọng động thiên, nếu là đem kia dạ thần động thiên, cùng với hiện tại thu lấy này đó động thiên mảnh nhỏ hết thể luyện, là có thể đủ tấn chức thành bốn trọng động thiên. Đến lúc đó hắn pháp lực, liền sẽ trở nên càng thêm hùng hồn. Đồng thời, hắn thi triển nhiếp hồn thuật, thu lấy mấy người tàn hồn ký ức. Thí thần kiếm, ngươi không có làm ta thất vọng, thành công tấn chức thành tuyệt phẩm đạo khí, tuy rằng chỉ là tuyệt phẩm hạ đẳng đạo khí, bất quá về sau trưởng thành không gian còn thực thật lớn, không tồi không tồi. Bên kia, Yến Trường Cung mỉm cười, đem thí thần kiếm thu lên. Về trước đến đây đi. Yến Trường Phong tâm niệm vừa động, kia Yến Trường Cung tức khắc hóa thành một đạo thần hoa, dung nhập Yến Trường Phong thân thể giữa. Theo sau Yến Trường Phong vẫn chưa trì hoãn thời gian, ở trên hư không trung một cái nhảy lên, liền trở lại lúc trước thí thần kiếm độ kiếp địa phương. Ân, tìm chết. Vừa mới hiện ra tới, Yến Trường Phong liền nhìn đến, có không ít tu sĩ, thế nhưng ở đánh kia kim sắc linh châu chủ ý, đang muốn ra tay, kết quả phát hiện kia kim sắc linh châu nhẹ nhàng chấn động, tức khắc chi gian, sở hữu vây công nó người tất cả đều kêu thảm thiết, theo sau thân thể nổ tung, hóa thành từng sợi khói nhẹ, hồn phi phách tán. Thật là lợi hại bí bảo. Yến Trường Phong nhìn đến nơi này, tức khắc trong mắt co rụt lại, trong lòng sinh ra vài phần kiêng kỵ. Kia kim sắc linh châu mới vừa rồi ra tay, Yến Trường Phong căn bản không có nhận thấy được nửa điểm lực lượng dao động, nhưng những cái đó vây công nó, muốn đánh nó chủ ý tu sĩ, liền sôi nổi diệt vong, liền linh hồn đều không có lưu lại, trực tiếp tiêu tán. Yến Trường Phong thức hải trung, thất sắc đạo liên không ngừng xoay quanh, gột rửa ra từng vòng thanh huy. Chương 619, Hồn giáo phân đà. Kia kim sắc linh châu ở Yến Trường Phong xuất hiện lúc sau, tức khắc ở trên hư không trung nhoáng lên, liền hóa thành một đạo kim quang, hướng tới Yến Trường Phong ấn đường bay tới. Từng đạo thanh huy bao phủ ở kim sắc linh châu mặt trên, đem kia kim sắc linh châu tiếp dẫn đi vào. Kim sắc linh châu trực tiếp tiến vào đến Yến Trường Phong thức hải bên trong, ở thất sắc đạo liên bên người chìm nổi. Ách kiếp chi châu. Yến Trường Phong trong đầu vang lên một cái sấm sét tiếng vang, khiến cho Yến Trường Phong linh hồn đều là chấn động. Lúc này, hắn mới vừa rồi chân chính biết nảy viên kim sắc linh châu là vật gì. Ách kiếp chi châu, nguyên lai nảy viên linh châu tên gọi là ách kiếp chi châu, thôn phệ kiếp nạn, hóa giải tai họa, chế tạo kiếp nạn, khống chế nảy tai họa. Nếu ta đoán không sai, nảy viên ách kiếp chi châu hẳn là cũng cùng tiên thiên linh lung tháp cùng với phong thần bia giống nhau, là 12 đại tiên thiên trí bảo trí nhất. Yến Trường Phong trong lòng lập tức sáng ngời lên. Đồng thời hắn trong lòng thổn thức, 12 đại tiên thiên trí bảo, hắn thế nhưng đã có được tam kiện, cái này làm cho hắn cảm thấy rất là không tầm thường. Còn có hắn thức hải chung này cây thất sắc đạo liên, hắn cộng sinh đạo chủng, từ kiếp trước liền cắm rễ ở hắn linh hồn bên trong, không nghĩ tới thế nhưng có thể thu 12 đại tiên thiên trí bảo. Chính mình này viên đạo chủng, rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại? Yến Trường Phong trong lòng kinh nghi, khổ tư không có kết quả, liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong đột nhiên cảm giác được thức hải bên trong trào ra từng luồng thần bí lực lượng, từng luồng cường đại mà khủng bố lực lượng, từ kia ách kiếp chi châu trung bừng lên, lưu chuyển đến Yến Trường Phong thân thể giữa. Cổ lực lượng này vô cùng tinh thuần cùng cuồn cuộn, giữa ẩn ẩn chi gian ẩn chứa có huyết kiếp hơi thở. Này đó lực lượng chạy khắp Yến Trường Phong toàn thân, theo sau hội tụ đến Yến Trường Phong pháp lực hải, khiến cho hắn pháp lực nhanh chóng tăng lên. Hơn nữa giữa thẩm thấu tiến từng luồng kiếp nạn hơi thở, huyết kiếp lực lượng, hắn pháp lực hải dần dần nhiễm một tầng huyết sắc, yêu diễm vô cùng. Hắn tu vi cũng ở nhanh chóng tăng lên, cả người hơi thở càng thêm cường đại lên. Đây là ách kiếp chi châu mang cho hắn một cái thật lớn chỗ tốt. thôn phệ thai kiếp, đem kiếp nạn chuyển hóa thành lực lượng, tăng lên Yến Trường Phong tu vi. Đương ách kiếp chi châu đỉnh chỉ lưu chuyển xuất thần bí lực lượng, Yến Trường Phong tu vi đã đạt tới động thiên cảnh tam trọng hậu kỳ đỉnh, khoảng cách đột phá đều chỉ có một bước xa. Nay tuyệt đối là thật lớn chỗ tốt, khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Phải biết rằng, hắn vừa tấn chức đến động thiên cảnh tam trọng mà thôi, hiện giờ ngắn ngủn thời gian, liền tăng lên tới động thiên cảnh tam trọng hậu kỳ đỉnh, này thật sự quá nhanh, đây là thiên đại cơ duyên cùng tạo hóa. Ách kiếp chi châu, ách kiếp chi châu. Nay bảo thế nhưng như vậy lợi hại, ta đây về sau, chẳng phải là vạn kiếp không xâm. Cái gọi là thai kiếp, không ở là uy hiếp, ngược lại là ta cơ duyên cùng tạo hóa. Yến Trường Phong trong lòng không khỏi có chút kích động lên. Hắn hiện tại tuy rằng đối với giống nhau lôi kiếp, đã không bỏ trong lòng, nhưng là chờ hắn tấn chức kiếp dương cảnh thời điểm, sở tao ngộ, liền không ở là lôi kiếp, mà là so lôi kiếp càng thêm khủng bố thiên kiếp. Ách kiếp chi châu trở nên bình tĩnh trở lại, không ở lưu chuyển ra đại kiếp nạn chi lực, an tĩnh đại ở thất sắc đạo liên bên người chìm nổi, xoay tròn. Nơi xa, không ít tu sĩ nhìn đến bên này tình huống, tất cả đều khiếp sợ không thôi, đối đại Yến Trường Phong ánh mắt, càng là vô biên kiêng kỵ. Vừa mới như vậy nhiều động thiên cảnh 5 trọng 6 trọng cao thủ, thừa dịp Yến Trường Phong cùng cô Minh đám người đại chiến, tiến đến thu này ách kiếp chi châu, đều chưa từng đắc thủ, ngược lại bị ách kiếp chi châu hết thể trấn sát, lại không nghĩ rằng Yến Trường Phong vừa xuất hiện, này ách kiếp chi châu, liền chủ động bay vào hắn trong cơ thể. Ngay sau đó, bọn họ liền nhìn đến Yến Trường Phong tu vi bạo trướng, chớp mắt liền tăng lên tới động thiên cảnh tam trọng hậu kỳ đỉnh, khoảng cách tấn chức động thiên cảnh 4 trọng đều chỉ có một bước xa. Chí bảo. Này tuyệt đối là chí bảo A, bản thân cường đại vô biên, thế nhưng còn có thể đủ tăng lên tu vi. Không ít tu sĩ ánh mắt nhiệt liệt, lộ ra tham lam chi sắc, lại do dự không trước, không dám tiến lên cấp đoạn. Yến Trường Phong thực lực cùng thủ đoạn, bọn họ lúc trước chính là xem giành mạch, đặc biệt là Yến Trường Phong một kiện pháp bảo, thí thân kiếm, hiện giờ còn tấn chức thành tuyệt phẩm đạo khí, càng là làm những người này có tả tâm không tạc gan. Ai dám tiến lên? Ai động ai chết? Yến Trường Phong khinh thường nhìn lướt qua những người này. Thân hình nhoáng lên, liền biến mất không thấy. Yến Trường Phong thu hồi tu la dị tượng, tu la đạo cũng đình chỉ vận chuyển, hóa thành một đạo kiếm quang, ở thời không trung nhảy lên. Chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Tu la kiếm trung truyền ra tiểu tu non nớt thanh âm. Hồn giáo ở Đại Chu Vương Triều, còn có mấy cái phân đà, đến muốn hết thể nổ, trước thu một ít lợi tức. Hồn giáo nội tình phía sau, liền tính là phân đà, nói vậy tồn kho cũng không phải ít. Yến Trường Phong mở miệng nói. Đi trước trên đường. Yến Trường Phong đem lúc trước chém giết của mình, dạ thần cùng với Bạch Nguyệt đám người chữ vật pháp bảo cũng đều hết thể dọn dẹp một lần, đem bên trong có giá trị bảo vật, tất cả đều thu vào linh võ giới chung. Ngoài ra, hắn lại lần nữa thu thập đến mấy trăm ngàn tỷ huyền dương đan. Mấy trăm ngàn tỷ huyền dương đan, hơn nữa phía trước chém giết Long Phạn được đến triệu tỷ huyền dương đan, Yến Trường Phong linh võ giới chung, thiên địa linh khi đã nồng đậm hoàn toàn kỳ cục. Hắn sở bố trí tụ linh trận, đều hoàn toàn khóa không được này đó thiên địa linh khí. Toàn bộ linh võ giới trung linh khí đều trở nên nồng đậm lên. Mà ở kia tụ linh trận trung, mỗi ngày ngưng tụ ra tới thiên địa linh tinh, cũng so trước kia không biết nhanh nhiều ít lần. Nguyên bản mỗi ngày chỉ có thể ngưng tụ ra kẻ hèn vài dọn, hiện tại lại là hóa thành một mảnh tiểu vũng nước, kia đoạt linh thảo rễ cây trực tiếp ngâm ở này phiến tiểu vũng nước trung. Nhiều như vậy tu luyện chi viện, rốt cuộc không ở vì tu luyện tài nguyên phát sầu, có này đó huyền dương đan, đệ nhị cái đoạt linh mệnh quả, tin tưởng nếu không bao lâu, là có thể dục sinh thành thủ. Đến lúc đó ta ở cô động ra đệ nhị cụ phân thân, sẽ khiến cho ta chiến lực lại lần nữa tăng lên. Yến Trường Phong lẩm bẩm nói. Yến Trường Phong hiện tại tốc độ cực nhanh, một cái nhảy lên chính là mấy vạn xa, hắn ở thời không trung nhảy lên xuyên qua, tốc độ mau đến làm người khó có thể phát hiện. Tại đây Đại Chu Vương Triều bên trong, hiện giờ có thể nói là không ai có thể đủ uy hiếp đến hắn. Bản thân tu vi, tấn chức tới rồi động thiên cảnh tam trọng hậu kỳ đỉnh, lại tu luyện cửu ma phân thân thuật, tiên thiên kiếm thể cũng tấn chức đến đệ tứ giai đoạn. Hóa Long Quyết tầng thứ 2 Long Thể cảnh tam chuyển đại viên mãn, hiện giờ càng là còn có tuyệt phẩm đạo khí thí thần kiếm nơi tay. Toàn bộ động thiên cảnh trung, đều ít có người có thể uy hiếp đến hắn. Có lẽ động thiên cảnh cửu trọng cường giả, thế giới chi lực su gần viên mãn, động thiên diễn biến thành thế giới, còn có thể đủ uy hiếp đến hắn. Bất quá tại đây Đại Chu Vương Triều bên trong, Yến Trường Phong còn chưa từng nghe nói qua có động thiên cảnh cửu trọng cường giả tồn tại. Cho dù có, nói vậy cũng là một ít đồ cổ, hàng năm bế quan tu luyện. Không hiện thế gian. Thời không biến hóa, chung quanh cảnh vật nhanh chóng lùi lại. Sau một lát, Yến Trường Phong dựa theo phía trước thu lấy hồn giáo cao thủ ký ức, đi vào gần nhất một cái hồn giáo phân đà. Cái này phân đà, thình lình chính là cô Minh sở nắm giữ phân đà. Giấu ở một cái tiểu thế giới chung. Cái này tiểu thế giới,